Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 568, dáng vóc tiểu tụy ước nguyện, 3 phần 10. Góc truyện audio.com. Lương ca đẹp trai không? Cái vấn đề này, nếu như hỏi tiểu hồ ly tinh, tiểu hồ ly kia tinh khẳng định trả lời phi thường soái. Tình trong mắt người đều tốt nhất. Không giải thích chứ, cái kia một con đế đô mèo lớn. Tất nhiên cũng giống như vậy đáp án. Ngược lại Lương ca chính mình cũng cảm giác mình rất soái. Ta muốn ước nguyện, An Lương yên lặng biểu thị ước nguyện. Đã kích hoạt sinh nhật ước nguyện khen thưởng. Xin mời ký chủ ước nguyện. Si nhân sinh được lời hệ thống tặng lại. Ta hy vọng Tôn Hà sống lâu trăm tuổi. Bách bệnh bất xâm, bình an, An Lương tiến hành ước nguyện. Này một phần nguyện vọng là Bạch Nguyệt đã từng cho hắn chúc phúc. Thuần khiết thiếu nữ chúc phúc. Một tên thuần khiết hoàn mỹ thiếu nữ. Dáng vóc tiều tụy vì ký chủ cầu phúc. Chúc phúc ký chủ sống lâu trăm tuổi. Chúc phúc ký chủ bách bệnh bất xâm. Chúc phúc ký chủ bình an. Hiện tại An Lương hy vọng mẹ của chính mình cũng sống lâu trăm tuổi. Bách bệnh bất xâm, bình an, keng, ước nguyện thất bại. Bạch Nguyệt phẩm hạnh đạo đức đạt đến thật đến thành cảnh giới. Ký chủ không cách nào tái hiện Bạch Nguyệt thành kính cầu phúc. Ước nguyện hiệu quả nhược hóa thành. Tôn Hà đem bệnh nặng bất xâm, bình an, 100, đặc biệt ghi chú. Tôn Hà vẫn sẽ xuất hiện cảm mạo ho khan. Đầu tráng váng nóng đầu chờ chút thường quy bệnh tật. Nguyên lai Bạch Nguyệt đối với hắn chúc phúc dĩ nhiên hung hăng như vậy sao? Tuy rằng An Lương trước cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần đánh giá cao Bạch Nguyệt đối với hắn chúc phúc giá trị. Thậm chí là 10 tỷ đều sẽ không trao đổi trình độ. Nhưng bây giờ nhìn lên hắn vẫn đánh giá thấp Bạch Nguyệt thành kính cầu phúc. Đặc biệt đã từng bị hắn quên, sống lâu trăm tuổi cầu phúc. Vì lẽ đó Lương ca nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Bây giờ nhìn lại thật giống đúng. Tuy rằng An Lương ước nguyện thất bại, đồng thời hiệu quả nhược hóa, An Lương đồng dạng phi thường hài lòng. Chí ít Tôn Hà miễn dịch trọng đại bệnh tật, đồng thời thu được bình an chúc phúc. Lão An đồng chí, chờ một chút đi, sang năm An Lương sinh nhật thời điểm, hắn lại vì là Lão An đồng chí ước nguyện cầu phúc. Cho tới nay một phần ước nguyện cầu phúc đến tột cùng có đáng giá hay không thôi. Cái kia lại là nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí vấn đề. Ngược lại đối với An Lương tới nói, này một phần hứa nguyện cầu phúc đã đáng giá. Bởi vì Tôn Hà là mẹ của hắn. Ngày mai, sáng sớm mới vừa 7 giờ đúng, Tôn Hà đánh thức An Lương. An Lương, ngươi nhanh lên một chút rời giường. Ta chuẩn bị trường thọ diễn, cho ngươi 3 phút đồng hồ. Tôn Hà lớn tiếng nói. An Lương mắt buồn ngủ tỉnh táo rời giường. Được rồi, trường thọ diện đã là An Lương sinh nhật bảo lưu tiết mục. Mỗi một lần An Lương sinh nhật thời điểm, Tôn Hà đều sẽ đích thân mì sợi vì là An Lương làm một bát trường thọ diện. Nàng cùng An Thịnh Vũ cũng sẽ đồng thời ăn. An Lương đơn giản lại nhanh chóng sau khi rửa mặt đi đến phòng khách. An Thịnh Vũ vừa vặn đem trường thọ diện bưng lên bàn. Nhanh lên một chút đến ăn. Mẹ ngươi sáng sớm 6 giờ liền lên vò mì. Tiểu tử ngươi đã hiểu chứ? An Thịnh Vũ nói Tôn Hà lời hay. Do đó nỗ lực tăng lên gia đình địa vị. Nhưng này là không thể. Dù cho thăng cấp thành chính quy bá đạo tổng giám đốc. Lão An đồng chí ở nhà địa vị cũng là thứ 3. Tôn Hà số 1, An Lương thứ 2. Lão An đồng chí thuộc về tuyệt đối gánh oan vị. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thay đổi. An Lương ngồi vào bên cạnh bàn ăn một bên. Hắn một bên đem trường thọ diện phan đều. Một bên dò hỏi, An Thịnh cần ngân hàng cho vay. An Thịnh Vũ khẳng định đáp lại. Lần này hạng mục quá to lớn. Chúng ta ăn đầy đủ 10 tỷ số lượng. Hiện nay sạp hàng vừa mới vừa trải ra. Chờ đợi những kiến trúc khác công ty quyết định càng nhiều cơ sở cái vấn đề sau. Chúng ta liền muốn tiến một bước khoách quy mô lớn. Hiện nay An Thịnh tài chính khẳng định không đủ. Vì lẽ đó cần ngân hàng cho vay chống đỡ. Chuẩn bị lựa chọn cái nào một nhà? An Lương hiếu kỳ dò hỏi. An Thịnh Vũ đáp lại nói. Tạm thời không xác định. Dựa theo công ty chúng ta bên trong tài vụ tính toán. Tổng nhu cầu tiền bạc lượng siêu qua 2 tỷ. Như vậy khổng lồ tài chính. Hơn nữa kiếm bộn không lỗ hạng mục. Chúng ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Tổng hợp so sánh mỗi cái ngân hàng cho vay lãi suất. Cho vay niên hạn. Cho vay tốc độ. Cùng với tài chính sử dụng hạn chế chờ chút tình huống. Có bước đầu đối tượng hợp tác sao? An Lương thêm vào. An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Người có ý kiến gì? Ta một cái bạn học mụ mụ ở ngân hàng công tác. An Lương chạm đến là thôi. Bạn học nữ. An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. An Lương khẳng định gật đầu. Hừm, cao trung bạn học, Lý Tịch Nhan, Tôn Hà vừa vặn từ phòng bếp đi ra. Ta nhớ rằng cái tiểu cô nương kia rất đẹp, các ngươi ở nói chuyện yêu đương. Chấm, An Lương phủ định, bát tự mới vừa cong lên. Nàng ở Ma Đô Phúc Đán Đại học, tốt nhất tin tức truyền thông chuyên nghiệp. Đến trường địa phương khoảng cách xa một điểm. Từ Thiên Phủ đi Ma Đô. Thật giống chỉ cần 2 giờ. Tôn Hà Chi Chiêu nói rằng. Ngược lại vé máy bay tiền cũng tiện nghi. Ngươi lại không kém vé máy bay tiền. Này, Tôn Hà như vậy thời thượng sao? Rõ ràng là đất khách luyến. Mạnh mẽ cho làm thành cùng thành yêu đương như thế. Nàng lúc nào trở về? Ngươi tìm cái thời gian mang về chúng ta nhìn. Tôn Hà bổ sung giải thích. Mẹ, An Lương nhổ nước bọt. Chỗ nào cùng chỗ nào đây? An Thịnh Vũ dò hỏi. Nàng còn chưa có trở lại. Cái vấn đề này ánh đao bóng kiếm a. Trước An Thịnh Vũ liền suy đoán An Lương ở bên ngoài qua đêm có vấn đề. Như bây giờ vừa hỏi. Cái kia không phải đang khảo nghiệm An Lương. An Lương không cách nào nói dối. Phúc Đán Đại học vẫn không có nghỉ. Dù sao Phúc Đán Đại học lúc nào nghỉ. Cái kia không phải chỉ cần một cú điện thoại liền có thể hỏi ra. An Thịnh Vũ sâu sắc liếc mắt nhìn An Lương. Hắn không hề nói gì. Chỉ là đáp lại nói. Chấm, ngươi bạn học mụ mụ sự tình. Chính ngươi cùng nàng đàm luận. Sau đó đem đối ứng điều kiện giao cho ta. Nếu như điều kiện tương đương nhau. Chúng ta ưu tiên lựa chọn nàng. Được rồi, An Lương thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lão An đồng chí là mở một con mắt nhắm một con mắt lạc. Hay là nhà mình heo rốt cục hội cùng cải trắng vui mừng. Chờ chút, cái này hình dung có độc cách chương.